mặc trên người anh không thể nghi ngờ, tao nhã, tôn quý, tuấn tú phi phàm, như hoàng tử đang chờ tham gia bữa tiệc xa hoa, để Hoàng Ngân vốn tâm tình không tốt lại càng nổi lên vài phần ghen tuông. Cô khó chịu nghĩ đến cảnh tượng thấy hôm nay. Bàn tay bé nhỏ của Hoàng Ngân vươn về trước mặt anh. Bác sĩ Cao, tôi không cần anh đưa đi. Anh trả tiền xe taxi cho tôi là được. Tự tôi gọi xe trở về. Hoàng Ngân không nghe được Cao Dương Thành đáp lại, chỉ đột nhiên cảm giác gánh nặng trên vai. Một kiện áo khoác liền khoác lên thân thể yêu kiều của cô. Hoàng Ngân hơi ngạc nhiên, hiểu rõ, muốn dãy giụa. Tôi không lạnh. Yên phận chút đi. Giọng điệu của Cao Dương Thành bá đạo, không cho người khác chen vào, ngay cả ánh mắt đều sâu thêm mấy lần. Hoàng Ngân nhìn anh, bất mãn với sự hung hăng của anh, nhưng cũng không tranh cãi với anh, chỉ mặc cho anh chăm chú che phủ cho cô. Từng thấy một câu nói ở trên mạng, nếu như anh ấy đối xử dịu dàng với bạn, cũng đối xử dịu dàng với người khác, vậy sự dịu dàng ấy thà rằng không cần. Hoặc có lẽ thứ Cao Dương Thành cho Hoàng Ngân, anh ấy cũng có thể cho những người đàn bà khác. Nhưng có một thứ anh không có cách nào chia cắt dành cho những người đàn bà khác. Đó chính là trái tim. Ít nhất anh sẽ không tốn công gọi một cô gái đến chỉ để kiểm tra xem có phải cô ấy bị sốt cao hay bị cảm không. Ít nhất anh sẽ không cùng tan làm hay ân cần khoác áo cho bất kỳ người phụ nữ nào ngoại trừ Đỗ Hoàng Ngân. Hoàng Ngân bị Cao Dương Thành kéo ra khỏi bệnh viện, lôi lên xe. Vừa lên xe, cô liền bị cảm giác ràng buộc, mất tự nhiên đến mức hoảng hốt, bởi vì cô không kìm được mà nghĩ đến cảnh tượng nóng bỏng đêm hôm ấy. Dường như cô vẫn có thể ngửi được hương vị của mờ ám và dục tình. Tất nhiên, Hoàng Ngân biết chỉ là mình đang tưởng tượng thôi, bởi vì tất cả đệm ghế trên xe đã được đổi mới hết rồi. Cao Dương Thành nhìn đôi má ửng hồng của Hoàng Ngân qua kính chiếu hậu mà khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ khởi động xe lái ra khỏi cổng bệnh viện. Chiều hôm nay em nhìn thấy tôi à? Hoàng Ngân ngẩn ra một lát, cô nghiêng đầu nhìn cảnh đêm lướt qua bên ngoài cửa sổ, buồn bã đáp lời. Cũng thấy cô ấy phải không? Anh lại hỏi. Hoàng Ngân đau xót trong lòng, hàng mi thanh tú cau lại. Cô lạnh nhạt đáp. Tôi không phải người mù, cô ta cũng đâu phải người tàng hình. Tức giận rồi. Cao Dương Thành gõ nhẹ nhàng ngón tay lên vô lăng theo tiết tấu. Đèn đỏ sáng lên, xe chậm rãi dừng lại. Ghen à? Anh nhướng mày nghiêng đầu, mỉm cười hỏi Hoàng Ngân. Ánh mắt chăm chú trên gương mặt cô của anh hơi tối đi. Ghen ư? Hoàng Ngân bật cười, che giấu nỗi khó chịu trong lòng. Sao có thể? Cô cười khan. Vô duyên vô cớ, sao tôi lại phải ghen chứ? Chúng ta không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Anh có mập mờ với ai, tôi cũng không quản nổi. Hoàng Ngân nói cho Cao Dương Thành nghe, nhưng thực tế cũng là tự nhủ với chính bản thân mình. Cô không có lý do gì mà ghen tuông, cũng không có tư cách để làm thế. Cô chỉ đơn thuần là mượn một đứa con. Thế nên cô không thể ích kỷ đi ngăn cản người ta yêu đương với bất kỳ cô gái nào khác được. Nếu như anh thật sự gặp được người mình thích thì sao? Vậy chẳng phải cô lại phá hủy hạnh phúc của anh hay sao? Nếu quả thật là như vậy thì Đỗ Hoàng Ngân cô đúng là phạm phải tội lớn rồi. Hoàng Ngân vừa nói xong thì chợt cảm thấy cơ thể vọt lên phía trước. Cao Dương Thành thế mà lại nhấn chân ga hết mức. Bảng điều khiển tốc độ đã vượt quá 120. Hoàng Ngân nhìn con số tăng vụt lên trên bảng điều khiển nhưng không nói gì, chỉ im lặng nắm chặt tay vịn. Cô biết Cao Dương Thành luôn là người biết chừng mực, cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa thì anh nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho cô. Bây giờ anh đột nhiên tăng tốc, chẳng qua là đang chút cơn giận một cách im hơi lặng tiếng. Nhưng mà Hoàng Ngân không hiểu vì sao anh lại tức giận, chẳng lẽ cô lại bất cẩn đắc tội với anh rồi sao? Cao Dương Thành lái xe từ bệnh viện đến nhà cô không đến 15 phút. Xe dừng lại, Hoàng Ngân xuống xe, còn chưa kịp trả lại chiếc áo khoác gió cho anh, thì xe đã phóng đi như tên lửa, mất hút trong bóng đêm. Hoàng Ngân ngơ ngác nhìn bóng tối đen kịt trước mắt, trong lòng mất mát, thất vọng. Thực ra cô rất muốn hỏi, rốt cuộc anh và Nguyễn Thuần có quan hệ gì? Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể cất lời. Hoàng Ngân về nhà thì bất ngờ thấy Đỗ Thanh Nga vẫn còn chưa ngủ. Cô ngồi khoanh chân trên sofa, mắt nhìn thẳng vào màn hình TV. Nhưng đầu óc thì rõ ràng đã bay đi tận đâu đâu rồi. TV đang phát tin tức vụ động đất ở thành phố C. Đây là trận động đất gây thương vong nghiêm trọng, gần 70.000 người gặp nạn và hơn 300.000 người bị thương. Ngoài ra còn có 20.000 người mất tích, mà mỗi ngày vẫn đang liên tục xảy ra dư chấn. Thanh Nga, em làm gì vậy? Muộn thế này em còn chưa ngủ. Hoàng Ngân vừa thay giày vừa gọi em gái. Lúc này Đỗ Thanh Nga mới hoàn hồn. Chị, cô đau khổ nhìn Hoàng Ngân. Chị, ngày mai bác sĩ Cao phải đến thành phố C chữa trị cứu hộ. Cái gì? Hoàng Ngân sửng sốt, kinh ngạc nhìn em gái, cho rằng mình nghe nhầm. Đỗ Thanh Nga chỉ vào tin tức đang phát trên TV, vẻ mặt buồn như đưa đám. Chính là cái chỗ thảm hại đó. Bác sĩ Cao là đại diện tình nguyện viên của khoa ngoại thần kinh Bệnh viện A. 6 giờ sáng mai sẽ phải đi theo đội cứu hộ đến cứu trợ bọn họ rồi. Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn đống phế tích thoáng qua trên TV, còn cả cảnh tượng máu thịt be bét. Có một khoảnh khắc, đầu óc cô gần như ngừng hoạt động. Sắc mặt cô càng vô cùng khó coi. Thật lâu sau cô mới hoàn hồn, an ủi em gái cũng như tự an ủi chính bản thân mình. Đến nơi gặp thiên tai chăm sóc người bị thương là chuyện tốt. Em đừng nghĩ nhiều, mau đi ngủ đi. Chuyện tốt gì chứ? Đỗ Thanh Nga như sắp khóc đến nơi. Bác sĩ Cao không phải là người chị thích, tất nhiên chị không quan tâm rồi. Chị có biết tình hình bên đó bây giờ nguy hiểm như thế nào không? Ngày nào cũng xảy ra dư chấn lớn dư chấn nhỏ, không cẩn thận chút là có thể bị chôn sống trong đống phế tích đấy. Hôm nay, phóng viên vừa đưa tin có một hộ sĩ tình nguyện viên hy sinh rồi. Hoàng Ngân nghe mà vẻ mặt tái đi, nhưng cô không thể hiện ra. Thanh Nga, ngủ sớm đi, chị hơi mệt, chị đi tắm rồi ngủ đây. Cô không muốn nghe thêm một câu chết chóc nào nữa, bèn vội vàng trở về phòng. Cô lấy điện thoại ra, do dự không biết có nên gọi cho Cao Dương Thành hỏi chuyện anh phải đi cứu trợ thiên tai hay không. Nhưng cô hỏi để làm gì? Hơn nữa, cô làm gì có tư cách quan tâm đến anh nhiều như vậy? Tình hình bây giờ thế này, cô không nên va chạm với anh nữa. Hoàng Ngân buồn bực vứt điện thoại lên giường, trong đầu toàn là những tưởng tượng không nên có. Cô lấy quần áo ra khỏi phòng rồi đi đến phòng tắm. Chị, để em tắm trước. Vừa mới ra phòng khách đã thấy Đỗ Thanh Nga ôm quần áo vội vã xông vào phòng tắm. Ngày mai em phải dậy sớm ra sân bay tiễn bác sĩ Cao lên máy bay. Hoàng Ngân ngẩn ra, không nhịn được hỏi em gái. Mấy giờ anh ta lên máy bay? 6:30. Đỗ Thanh Nga thuận miệng đáp. Ừ. Hoàng Ngân gật đầu nhường phòng tắm cho em gái. Vậy em tắm trước đi. Hoàng Ngân ôm bộ quần áo sạch sẽ của mình, ngồi thừa người trên ghế sofa. Vậy tức là sáng mai, anh ấy thật sự phải đi rồi. Nghe em gái mình nói ra hành trình của anh chính xác như vậy, thậm chí đến giờ lên máy bay con bé cũng rõ như lòng bàn tay, Hoàng Ngân hơi mất mát. Cô biết chắc chắn là Thanh Nga biết tin từ Khuất Mỹ Hoa. Như thế nghĩa là tất cả mọi người đều biết chuyện, chỉ mỗi cô là không biết gì mà thôi. Đúng là cô chẳng có chút vị trí nào trong lòng Cao Dương Thành cả. Mà thế cũng tốt, Hoàng Ngân tự an ủi chính mình. Không có vị trí mới khiến cô bớt tự trách. Tuy cô tiếp cận anh là vì cứu con của bọn họ, thế nhưng bỏ đi cái cớ che đậy đấy thì cô buộc phải thừa nhận Hoàng Ngân chỉ là đang lợi dụng anh một cách hèn hạ mà thôi. Vừa nghĩ đến gương mặt anh Tuấn sáng láng kia và hai chữ lợi dụng tàn nhẫn, trái tim Hoàng Ngân vẫn vô thức nhói đau. Sáng sớm mùa đông, tiết trời lạnh giá. Ở sân bay, Hoàng Ngân mặc áo lông dày, đút tay vào túi, đứng phía sau cây cột nhìn các chuyến bay không ngừng thay đổi trên màn hình thông báo. FM3105 giờ lên máy bay 6 giờ. Hoàng Ngân nhìn lại thời gian trên màn hình. Đồng hồ điện tử đang hiển thị 5:50. Cách giờ lên máy bay chỉ còn 10 phút. Mà ở cửa an ninh bên kia, Hoàng Ngân quay đầu nhìn. Khuất Mỹ Hoa không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, đột nhiên nhào vào lòng Cao Dương Thành, không chịu buông ra. Dương Thành, em không muốn anh đến nơi nguy hiểm như vậy. cô ta rúc vào lòng anh khóc tấm tức. Cao Dương Thành cau mày, lặng lẽ kéo Khuất Mỹ Hoa ra, đôi mắt lạnh nhạt nhìn khắp đại sảnh một lượt, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên xa sầm. Bác sĩ Cao, anh qua bên đó nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Đỗ Thành Nga đầy lo lắng đưa túi hoa quả cho anh. Anh cầm lấy ăn trên đường này. Cao Dương Thành nhìn cô nàng Đỗ Thanh Nga si tình trước mắt mà hơi nhíu mày. Cô ấy là em gái của Đỗ Hoàng Ngân, nếu anh từ chối thì hơi quá đáng. Thế nhưng nếu anh còn muốn chấp nhận tình cảm của cô ấy thì anh thật sự quá đốn mặt rồi. Bữa cơm lần trước anh vẫn còn sợ hãi đấy. Cao Dương Thành lạnh nhạt nhìn túi hoa quả của Đỗ Thanh Nga, không đưa tay nhận, chỉ nói: tôi không thích ăn táo. Ánh mắt Đỗ Thanh Nga lóe lên nỗi bi thương. Đằng sau cây cột, Hoàng Ngân nhìn túi táo trong tay mà cau mày. Anh bắt đầu không thích ăn táo từ khi nào thế? Biết vậy cô đã không mua rồi. Nhưng mà xem tình hình này thì có khi cô còn không có cơ hội đưa tiễn đấy chứ. Cô lại nhìn về bóng người ở cửa an ninh, thấy bọn họ đang xếp hành lý đi vào sảnh chờ theo trật tự. Khi dáng người cao gầy của Cao Dương Thành hoàn toàn biến mất ở cửa an ninh số 7, Hoàng Ngân cảm thấy mất mát khôn cùng. Cuối cùng anh cũng đi rồi, còn cô đến một câu từ biệt cũng không kịp nói. Mà thôi. Hoàng Ngân dựa vào cây cột, nhìn em gái mình và Khuất Mỹ Hoa cùng nhau rời đi, trong lòng không khỏi dấy lên vài phần tự trách và hổ thẹn. Phải chăng quyết định của cô đã làm tổn thương cả hai cô gái này? Nhất là cô em gái của cô. Nếu một ngày nào đó con bé biết mối quan hệ giữa cô và Cao Dương Thành thì nó sẽ như thế nào đây? Có hận người chị như cô không? Đôi khi Hoàng Ngân thật sự muốn nói thẳng mối quan hệ giữa cô và anh cho Đỗ Thanh Nga biết. Nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt nhiệt tình kia, vừa nghĩ đến chữ hận vô cùng đau đớn kia, cô lại sợ hãi chùn bước. Cô chỉ có thể giống như kẻ trộm, trốn phía sau bọn họ, ích kỷ mà dây dưa mập mờ với anh. Kính thưa quý khách, chuyến bay FM3105 từ thành phố A đến thành phố C của công ty hàng không Nam Hạ đã bắt đầu soát vé lên máy bay. Xin hãy xếp hàng ở cổng lên máy bay để chuẩn bị. Nghe thấy giọng nói thúc giục hành khách lên máy bay, Hoàng Ngân mới chuẩn bị rời khỏi cây cột. Nhưng còn chưa kịp bước đi thì chợt trước mắt tối sầm, một bóng người cao lớn như ngọn núi sừng sững ập đến chỗ cô. Không đợi cô kịp phản ứng, gương mặt của cô đã bị một bàn tay lạnh như băng áp lên, sau đó là một nụ hôn mãnh liệt đầy vẻ chiếm hữu ập xuống môi cô. Hoàng Ngân gần như không cần nhìn, chỉ bằng cảm giác cũng biết người đàn ông đang cưỡng hôn cô không phải ai khác, chính là Cao Dương Thành. Tên này đến một nụ hôn cũng phải thô lỗ ngang ngược như vậy sao? Hoàng Ngân bị anh hôn đến mức đầu váng mắt hoa, chìm đắm trong nụ hôn sâu mãnh liệt mà nóng bỏng ấy, gần như không thở nổi. Mãi đến khi cảm nhận được cô liên tục thở hổn hển, sắp ngạt đến nơi thì Cao Dương Thành mới lưu luyến buông cô ra. Hoàng Ngân vừa được tự do đã không kìm được đấm nhẹ lên ngực anh. Anh làm gì vậy? Bao nhiêu người nhìn đấy? Cô xấu hổ, đỏ bừng mặt. Ánh mắt Cao Dương Thành đột nhiên tối sầm. Anh không nói lời nào đã ôm Hoàng Ngân vào lòng và cúi xuống. Lại một nụ hôn nóng bỏng thiêu đốt bờ môi Hoàng Ngân. Xung quanh có vô số ánh mắt kinh ngạc và hâm mộ đang nhìn bọn họ. Tiếng bàn tán xôn xao thi thoảng truyền vào tai Hoàng Ngân. Toàn là cười, bọn họ là cặp đôi, quá nhiệt tình. Mặt Hoàng Ngân đỏ tới tận mang tai, cô đẩy người đàn ông phía trước ra, vùng vẫy hồi lâu mới làm anh buông tay được. Hai má Hoàng Ngân hây hây đỏ như quả cà chua chín, cô thở phì phò, dậm chân, trách móc anh. Cao Dương Thành, anh có biết xấu hổ không hả? Trước mặt bao nhiêu người mà lại... Còn chưa đến 2 phút nữa thôi, tôi phải lên máy bay rồi, nói gì quan trọng hơn đi. Hoàng Ngân còn chưa kịp nói xong thì lại bị Cao Dương Thành ngắt lời. Anh nhướng mày nhìn thời gian trên màn hình rồi bình tĩnh ngắm Hoàng Ngân chăm chú, im lặng đợi cô nói. Nhanh vậy. Hoàng Ngân cắn môi bối rối. Rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt ấy cô lại căng thẳng, không thốt nên lời nào. Tôi mua ít táo, nhưng mà không biết anh bắt đầu không thích ăn táo từ khi nào. Hoàng Ngân còn chưa kịp nói xong thì túi xách trong tay đã bị Cao Dương Thành khom lưng lấy đi. đồ của cô gái khác thì dù là của ngon vật lạ, tôi cũng chướng mắt. Anh nói cực kỳ thản nhiên, rõ ràng là câu nói thể hiện tình cảm mà lại thờ ơ như đang bàn chuyện thời tiết vậy. Hoàng Ngân ngẩn ra, mặt đỏ lên, con tim rung động. Cô nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn anh nữa, nhưng lại thấy hình ảnh mình đang không kiềm chế được mà nhếch miệng rõ nét trong gương. Anh qua bên đó phải chăm sóc tốt cho mình đấy. Hoàng Ngân lo lắng dặn dò anh. Đôi tay trong túi áo bông cứ đong đưa qua lại, đến mức cả chiếc áo bông cũng đung đưa theo sự căng thẳng của cô. Đây là biểu hiện lúc cô hồi hộp. Cao Dương Thành nheo mắt đầy gian xảo, khẽ đáp câu ừ ngắn gọn. Thời gian trên màn hình chỉ còn lại 1 phút. Hoàng Ngân cắn môi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi anh. Anh phải đi bao lâu? Chưa xác định, nửa tháng, 1 tháng hoặc lâu hơn. Cao Dương Thành bình tĩnh nhìn cô, dường như muốn tìm thấy chút cảm xúc luyến tiếc trong mắt cô. Lâu vậy à? Hoàng Ngân ngẩn ra, ánh mắt lóe lên chút cô đơn. 1 tháng, có thể lâu hơn. Dương Dương có thể chịu đựng được sự trì hoãn hết tháng này qua tháng khác hay không? Lòng Hoàng Ngân rối như tơ vò. Đỗ Hoàng Ngân, nhìn vẻ mặt này của em, tôi còn tưởng là em không nỡ xa tôi đấy. Cao Dương Thành nâng cằm Hoàng Ngân lên, mặt mày vui vẻ, anh cam đoan với cô. Tôi sẽ mau chóng trở về, yên tâm. Nụ cười sáng lạn như hớp lấy hồn Hoàng Ngân, cô chỉ cảm thấy eo bị kéo đi một cái, Cao Dương Thành đã ôm cô vào lòng. Anh cúi đầu, gương mặt gần như dán sát vào cô, dùng giọng nói mê hoặc ra lệnh cho cô. Hôn tôi đi. Hả? Hoàng Ngân quẫn bách, gương mặt lập tức lại đỏ bừng. Cái tên này thật lạ. Tất nhiên Hoàng Ngân không dám vậy. Cô cảm giác bàn tay ôm eo cô ngày càng chặt, mà Cao Dương Thành thì vẫn nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sâu thẳm, khiến lòng bàn tay cô toát cả mồ hôi. Anh phải lên máy bay rồi. Hoàng Ngân nhắc nhở anh, cô căng thẳng đến mức cứ lắp bắp. Cao Dương Thành làm như không nghe thấy lời cô nói. Bờ môi mỏng gợi cảm chỉ cách đôi môi anh đào của Hoàng Ngân có nửa tấc, nhưng anh cứ không chủ động hôn cô mà kiên nhẫn chờ cô ngẩng lên hôn anh. Cái tên này, Hoàng Ngân không ngờ anh lại có thể nhẫn nại đến thế. Giây phút đó, Hoàng Ngân nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, tốc độ vừa nhanh vừa nhịp nhàng, khiến lòng cô tức thì rối loạn. Cô nhắm mắt lại, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, sau đó nhón chân lên, gương mặt nhỏ nhắn hướng về phía Cao Dương Thành, đặt lên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Chỉ vừa chạm vào, cô đã nhanh chóng lùi ra, nụ hôn này chỉ vỏn vẹn có nửa giây. Cao Dương Thành vừa mới cảm nhận được bờ môi mềm mại của cô, còn chưa kịp hưởng thụ hương vị của cô, thì cô đã dứt khoát rời đi. Nhưng dư vị lưu lại giữa bờ môi đã đủ khiến anh đắm chìm trong sự ngọt ngào hồi lâu. Anh nở nụ cười tươi sáng, chê cô. Keo kiệt. Mặt Hoàng Ngân đã đỏ ửng từ lâu, cô đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng Cao Dương Thành sao chịu cho cô cơ hội ấy. Anh ôm cô vào lòng, nói khẽ. Nào, đứng yên một lát, tôi sắp phải lên máy bay rồi. Hoàng Ngân nghe vậy thì thật sự ngoan ngoãn mặc cho anh ôm, không hề nhúc nhích chút nào. Cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay anh, Hoàng Ngân đột nhiên có hơi đa sầu đa cảm. Ngoại trừ nỗi lo lắng cho Dương Dương ra thì không thể phủ nhận, vừa nghĩ đến những ngày tháng không được gặp anh, cô có hơi buồn lòng. Hoàng Ngân bất giác đưa tay lên ôm lấy anh, lại nghe anh căn dặn bên tai. Những ngày tôi không ở đây, em phải chăm sóc bản thân cho tốt, em cứ lấy tiền trong thẻ phụ mà tiêu, nếu không đủ thì đi tìm Thái Linh, tôi đã dặn cậu ta rồi, em cứ tìm cậu ta lấy tiền là được. Nghe anh dặn dò, Hoàng Ngân càng rung động trong lòng. Cô lặng lẽ lùi ra khỏi vòng ôm của Cao Dương Thành, lắc đầu nói. Số tiền đó đủ rồi, với cả tôi cũng sẽ không tìm người đàn ông khác để lấy tiền đâu. Hoàng Ngân nói thật, cho dù thiếu tiền thì cô cũng sẽ không đi tìm bất cứ người nào để lấy tiền cả. Tất nhiên, khi chữa bệnh cho Dương Dương, quả thật cũng có những lúc rất cần tiền. Vào lúc không còn lựa chọn nào khác, cô sẽ dùng tiền trong thẻ phụ của Cao Dương Thành. Có điều cô đã nhớ kỹ hết các khoản, mỗi tháng cô sẽ gửi lại toàn bộ tiền lương vào một chiếc thẻ khác, đợi đến thời cơ. tất nhiên cô sẽ trả lại hết khoản tiền này cho anh. Mà làm vậy cũng tránh cho anh nghi ngờ động cơ cô tiếp cận anh. Nghe Hoàng Ngân nói vậy, Cao Dương Thành ít nhiều cũng có chút vui vẻ. Ngoan. Anh đưa tay xoa đầu Hoàng Ngân, cau mày nói, tôi phải đi rồi. Loa phát thanh một lần nữa vang lên tiếng thúc giục hành khách lên máy bay, nhắc nhở những người đang lưu luyến biên dịn rằng thời gian đã đến rồi. Hoàng Ngân gật đầu, trong lòng thoáng nỗi buồn vu vơ, lồng ngực nghèn nghẹn. Đột nhiên cô cảm thấy tâm trạng rất tệ. Rốt cuộc Cao Dương Thành cũng đi rồi. Nhìn bóng dáng thẳng tắp của anh biến mất nơi cửa an ninh, Hoàng Ngân nặng nề hít một hơi thật sâu. Cô chỉ thấy nơi lồng ngực nhói đau, cũng không biết từ lúc nào mắt đã hơi cay cay. Dường như cô thật sự không nỡ xa anh. Mãi đến khi chiếc máy bay anh ngồi phi thẳng vượt trùng mây, Hoàng Ngân mới rời khỏi sân bay. Vừa bước ra khỏi sân bay, gió lạnh đã ập đến. Hoàng Ngân rùng mình, dường như mọi thứ xung quanh càng lạnh lẽo hơn. Cả ngày Hoàng Ngân không nhận được bất kỳ tin tức gì của Cao Dương Thành, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Cô thử gọi điện cho anh, nhưng điện thoại của anh vẫn luôn trong trạng thái không kết nối được. Cũng phải, ở khu vực động đất thì làm sao mà có tín hiệu, không liên lạc được cũng là chuyện bình thường. Từ bệnh viện trở về, Hoàng Ngân còn chưa kịp tắm đã vội vàng mở TV, bật luôn kênh thời sự. Chương trình Chuyển động 24 giờ đang đưa tin về khu vực động đất ở thành phố C. Hồi 14 giờ chiều nay, tại huyện Lâm, thành phố C lại xảy ra dư chấn cấp 4. Có thêm 121 trường hợp mất tích. Các tình nguyện viên và giải phóng quân đang tích cực tiến hành tìm kiếm cứu hộ. Hoàng Ngân nghe mà mơ mơ hồ hồ. Mỗi lần mở máy tính và TV ra là vô số tin tức về khu vực động đất thành phố C ập vào mặt. Thông thường đều là những tin xấu. Ngoài việc khiến tâm trạng cô càng tệ hại hơn thì chẳng có tác dụng gì. Cô bực bội đứng dậy, tắt TV, sau đó trở về phòng lấy quần áo đi tắm. Cô đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho dòng nước ấm áp xối vào người. Hoàng Ngân ngơ ngác đứng trong làn nước, chỉ mong sao dòng nước này có thể cuốn trôi những gánh nặng trong lòng cô. Nhưng nó chỉ xóa tan sự mệt mỏi về thể xác, chẳng thể nào cuốn trôi được nỗi lo lắng và buồn bã trong lòng. Đêm ngày càng khuya, Hoàng Ngân nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi vẫn chưa ngủ được. Cô lấy điện thoại di động dưới gối ra xem nhiều lần, nhưng từ đầu tới cuối không hề có bất cứ cuộc gọi đến hay tin nhắn nào. Cô thất vọng đặt điện thoại xuống, mấy lần nhắm mắt muốn ngủ, nhưng nỗi lòng rối loạn khiến cô mãi không vào giấc được. Trong đầu cô không ngừng hiện lên bóng dáng của Cao Dương Thành. Anh đang làm gì nhỉ? Có an toàn đến được thành phố C không? Bây giờ anh đang trên bàn phẫu thuật hay đã ngủ rồi? Ngủ có ngon không? Ăn uống thế nào? Nơi ấy có lạnh không? Cũng không biết anh có mang đủ quần áo đi không? Cả đống câu hỏi ập đến khiến Hoàng Ngân buồn bực ngồi dậy. Cô gần như sụp đổ. Điên mất thôi! Cô gào lên xả hết nỗi lòng, lại nằm thẳng đơ như một con cương thi, đắp chăn kín đầu, buộc mình ngủ đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như Hoàng Ngân nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Lúc đầu cô cho rằng là tiếng hát trong mơ. Đợi đến khi cô kịp tỉnh táo lại thì lập tức bật dậy khỏi chăn, vội vàng lục tìm điện thoại dưới gối đầu. Nhưng đúng lúc cô lật lên thì tiếng chuông đã ngừng lại. Chết tiệt! Hoàng Ngân sốt ruột đến độ chửi thề. Cô mở xem cuộc gọi bị nhỡ, ngón tay run rẩy lướt trên màn hình. Cuộc gọi nhỡ hiển thị một dãy số lạ, nhưng mã vùng chính là từ thành phố C. Hoàng Ngân chắc chắn là Cao Dương Thành gọi tới, nhưng đây là số điện thoại công cộng. Cô chưa kịp nghĩ nhiều đã vội vàng ấn gọi lại. Tút tút tút, giọng nói máy móc như lời nguyền vang lên bên tai, mỗi tiếng như nện vào lòng cô. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau. Giọng nói kia khiến lòng Hoàng Ngân trùng xuống. Cô vội cúp điện thoại rồi gọi lại lần nữa. Mãi đến khi tiếng tút cuối cùng vang lên, Hoàng Ngân đã gần như tuyệt vọng thì bỗng một giọng nói trầm thấp xuyên qua ống nghe truyền vào tai cô, dường như còn mang theo tiếng ồn ào xa xăm, khiến cho cô lập tức cay mắt. Tôi đây. Giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai Hoàng Ngân, nháy mắt cuốn trôi hết mọi lo lắng bất an, mọi phiền muộn chán nản trong lòng, chỉ còn lại cảm xúc rung động và nỗi xót xa. Tôi cứ tưởng anh sẽ không nghe điện thoại. Giọng nói nghẹn ngào của Hoàng Ngân vang lên trong điện thoại. Đi rồi lại về. Giọng nói trầm thấp không có nhịp điệu gì nhưng lại có sức cuốn hút khiến người ta say lòng. Sau khi gọi cuộc điện thoại đầu tiên không có ai nghe, anh đoán cô đang ngủ nên không muốn làm phiền cô nữa. Anh rời khỏi trạm điện thoại công cộng, nhưng đi được vài chục mét, cuối cùng lại quay về. Anh đã đi vài dặm ra khỏi huyện Lâm. Bất kể thế nào, anh cũng muốn nghe giọng cô một chút. Gọi vào điện thoại của anh mãi mà không được. Hoàng Ngân ngồi trong chăn, nhỏ nhẹ nói chuyện với anh. Vừa nghe được giọng nói của anh, trái tim mới rồi còn chịu nặng, bỗng trở nên nhẹ nhõm. Cô như bừng sáng, nở nụ cười nhàn nhạt. Vào trong huyện thành thì mất tín hiệu, có lẽ là còn chưa kịp sửa chữa thiết bị thông tin. Cao Dương Thành mặc chiếc áo khoác sẫm màu, đứng trong bóng tối, như hòa cùng một thế giới với cảnh đêm tiêu điều, giá rét. Không có tín hiệu thì sao anh lại gọi được điện thoại cho tôi? Hoàng Ngân kinh ngạc. Cao Dương Thành mỉm cười. Tôi tự có cách riêng. Hoàng Ngân cũng không kìm được nụ cười, hỏi anh. Vậy anh ở bên đó có ổn không? Không ổn. Anh không cần nghĩ đã trả lời cô. Hoàng Ngân nhíu mày, lo lắng hỏi anh. Sao vậy? Bởi vì nơi này không có em. Giọng nam đột nhiên trầm xuống. Nỗi xúc động khiến Hoàng Ngân như run lên trong lòng. Nhất thời, người cô như đang bồng bềnh trên đám mây, bay bay theo làn gió thoảng đưa. Bay đến mức tâm trạng hoảng hốt, cảm giác như mọi thứ đều có vẻ không chân thực. Sao thế? Tưởng thật à? Bỗng chốc, một câu hỏi hài hước đã lập tức kéo Hoàng Ngân trở về hiện thực. Cô đang bồng bềnh trên mây, lại ngã mạnh xuống đất, có hơi đau. Cô mỉm cười. Bác sĩ Cao thích nói đùa từ bao giờ thế? Cao Dương Thành cau mày, không trả lời câu hỏi này mà nghiêm túc đáp lại câu hỏi lúc trước của cô. Tuy ăn uống không quen lắm nhưng tôi vẫn ổn, tôi có thể chịu đựng được. Khi nào có dư chấn xảy ra, anh nhất định phải cẩn thận, biết không? Mỗi câu mỗi từ của Hoàng Ngân đều thể hiện ra sự lo lắng của cô. Cao Dương Thành mỉm cười. Tôi bảo đảm sẽ bình an trở về. Nghe anh cam đoan, Hoàng Ngân tức thì an lòng hơn nhiều. Có phải cuộc gọi của tôi đã đánh thức em không? Cao Dương Thành hỏi cô rồi lại tiếp tục dặn. Sau này tôi sẽ cố gắng gọi cho em sớm. Chỉ là ngày nào cũng có rất nhiều nạn nhân. Lắm lúc ra khỏi bàn phẫu thuật thì đã hửng sáng. Nếu quá muộn thì em cũng đừng chờ điện thoại của tôi nữa. Bởi vì phẫu thuật cứu trợ xong phải đi mấy dặm đường ra khỏi huyện Lâm. Nhanh nhất cũng mất hơn một tiếng. Đến khi đó có lẽ cô đã ngủ rồi. Anh không cần thiết phải quấy rầy cô nữa. Hoàng Ngân nghe anh nói vậy thì trong lòng như có một ngọn lửa ấm áp và ôn hòa lan ra toàn thân. Không sao, nếu anh bận quá thì cũng không cần gọi điện cho tôi đâu. Cô chỉ cần ngày nào anh cũng an lành là tốt rồi. Muộn rồi, em mau ngủ đi, sáng mai còn đi làm. Cao Dương Thành khẽ khàng dỗ cô. Hoàng Ngân chui vào trong chăn, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, anh cũng về nghỉ sớm đi. Cúp điện thoại đi, Cao Dương Thành giúp cô. Anh cúp máy trước đi, Hoàng Ngân nhường anh. Ở đầu dây bên kia, Cao Dương Thành cười khẽ. Ưu tiên phụ nữ, tôi là người đàn ông lịch thiệp, tất nhiên phải nhường em. Bực rồi. Hoàng Ngân tự biết mình không lay chuyển được anh, bất đắc dĩ cười. Vậy em cúp trước đây. Ừ, ngủ ngon. Anh ngủ ngon. Cuối cùng, Hoàng Ngân cũng cúp điện thoại. Cô ôm chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình vào lòng, hồi tưởng lại mỗi câu Cao Dương Thành vừa nói với cô. Bỗng nhiên Hoàng Ngân có một cảm giác dường như cô đã quay về 4 năm trước, về với khoảng thời gian yêu đương nồng nhiệt ấy. Câu nói cuối cùng được nghe trước khi ngủ là giọng của anh. Người cuối cùng nghĩ đến là anh. Lúc sắp cúp điện thoại còn biện diện lưu luyến, không muốn kết thúc cuộc đối thoại với anh. Ở đầu dây bên kia, mãi đến khi ống nghe chuyển ra tiếng tút tút, Cao Dương Thành mới bật cười cúp điện thoại. Anh ra khỏi trạm điện thoại, nhìn thôn xóm chìm trong bóng đêm xung quanh mà hơi nhíu mày. Anh khép chiếc áo khoác dài trên người, đi vài dặm đường trở về huyện Lâm. Khi Cao Dương Thành về đến lều bạt dựng tạm thì không cẩn thận đánh thức Vũ Phong ngủ bên cạnh anh. Vũ Phong ngồi dậy, mở đôi mắt nhập nhèm kinh ngạc nhìn Cao Dương Thành phong trần mệt mỏi. Cậu đi đâu vậy? Sao muộn thế này mới về? Anh ta nhìn thời gian trên điện thoại di động, đã gần 2 giờ sáng rồi. Cao Dương Thành cởi găng tay bằng da và áo khoác gió trên người ra, chỉ hờ hững trả lời. Đi sang huyện bên một chuyến. Cậu sang đó làm gì? Đi kiểu gì vậy? Vũ Phong nhìn anh với vẻ không thể tin nổi. Giao thông chỗ chúng ta còn chưa thông đâu. Có việc. Cao Dương Thành chỉ đáp ngắn gọn lập lờ, rõ ràng là không muốn tiết lộ thêm hành trình của mình cho Vũ Phong. Có việc à? Vũ Phong ngồi dậy, mở ám ghé sát vào Cao Dương Thành, hài hước suy đoán. Không lẽ cậu cố ý chạy sang huyện bên cạnh để gọi điện cho Hoàng Ngân? Ban ngày tôi nghe nói cậu đã mấy lần hỏi dân làng xem xung quanh đây có thiết bị liên lạc không? Không phải chứ, cậu trung tình vậy cơ à? Cao Dương Thành lạnh lùng liếc Vũ Phong một cái, thuận tay vứt chiếc khăn ướt lên mặt tên hóng hớt. Nhìn cái vẻ mặt gian xảo thậm tha thậm thụt của cậu kìa. Cút! Vũ Phong lấy chiếc điện thoại trên mặt xuống càng cười to. Nghiêm túc à? Cao Dương Thành suýt chút nữa thì úp cả chậu rửa mặt vào đầu Vũ Phong. Ngủ đi, nói lắm quá. Nghiêm túc sao? Ha ha, tình cảm của Cao Dương Thành anh đối với Đỗ Hoàng Ngân đã bao giờ là giả chưa? Rất nhiều ngày sau đó, mỗi hôm trước khi đi ngủ, Hoàng Ngân đều nhận được điện thoại của Cao Dương Thành. Nội dung của điện thoại mỗi ngày đều ấm áp, tích cực. Anh nói cho cô biết hôm nay anh đã cứu sống bao nhiêu người trên bản mổ. Hôm nay các chiến sĩ giải phóng quân đã tìm được bao nhiêu sinh mạng từ trong đống đổ nát. Anh còn nói cho cô biết nhân dân huyện Lâm đã bắt đầu có đầy đủ vật tư hơn. Khi nhận được những tin tức này, Hoàng Ngân cũng sẽ vui vẻ chung với anh rất lâu, rất lâu. Chỉ là thời gian mỗi cuộc gọi không dài, hoặc có thể nói là rất ngắn. Ngắn đến nỗi chỉ vỏn vẹn 15 phút mà thôi. Hoàng Ngân biết anh không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian ngủ của cô, mà cô cũng hiểu lượng công việc của anh, cũng không muốn anh mất thời gian nghỉ ngơi. Thế nên hai người khống chế thời gian nói chuyện với nhau. Có lẽ Hoàng Ngân đã quen với việc nhận điện thoại của anh trước khi đi ngủ. Thế nên hôm nay đột nhiên không có tin gì của anh, cô cứ như mất hồn, không ngừng đi qua đi lại ở hành lang bệnh viện. Nhưng làm thế nào cũng không thể yên tâm nổi. Báo tin vắn trong tay đưa tin về vụ dư chấn lúc 1 giờ sáng tối qua ở huyện Lâm, 43 người mất tích, 4 người tử vong. Hoàng Ngân đột nhiên cảm thấy hành lang bệnh viện lạnh lẽo thấu xương. Cô khép chiếc áo bông trên người, bước nhanh vào phòng bệnh. Mãi đến khi cảm giác được cơ thể dần ấm lên, Hoàng Ngân mới chịu chui vào trong chăn bé của Dương Dương, ôm lấy cơ thể nho nhỏ của cậu bé vào lòng. Cô cố gắng dùng hơi ấm trên cơ thể Tiểu Hướng Dương để sưởi ấm sự lạnh giá và trống rỗng trong lòng. Nhưng vừa cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng, nước mắt cô lại vô thức trào ra. Bé cưng, mẹ con mình cùng nhau cầu nguyện nhé. Cầu nguyện cho ba con có thể bình an trở về. Hoàng Ngân khẽ lẩm bẩm bên tai con trai, giọng đã nghẹn ngào. Nước mắt càng lúc càng tuôn rơi. Cô nghĩ ông trời sẽ không đối xử với cô như vậy chứ. Nếu ông trời thật sự muốn cướp đi người cô yêu thương hết lần này đến lần khác, vậy thì quá tàn nhẫn rồi. Suốt đêm, Hoàng Ngân không ngừng chìm nổi trong cơn ác mộng. Ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Lần nữa tỉnh lại, cô mới phát hiện gối đầu đã ướt đẫm, vệt nước mắt trên mặt cô còn chưa kịp khô. Chuyện đầu tiên cô làm là tìm xem chiếc điện thoại di động trên tủ đầu giường. Nhưng khi nhìn thấy không có thông báo cuộc gọi bị nhỡ, trái tim chờ mong của Hoàng Ngân lập tức hụt hẫng. Trong 3 ngày sau đó, Hoàng Ngân không còn nhận được bất cứ cuộc gọi nào của Cao Dương Thành. Dường như anh đã biến mất khỏi cuộc đời cô, không để lại bất cứ dấu vết nào. Hoàng Ngân đến bệnh viện A hỏi thăm tin tức, nhưng phía bệnh viện cũng đưa ra câu trả lời là gặp trở ngại trong vấn đề liên lạc. Tình hình cụ thể ở huyện Lâm như thế nào thì tạm thời vẫn không ai biết. Hoàng Ngân ngồi trước máy tính, vẽ lung tung lên giấy. 10 phút trước, cô đã bị lãnh đạo mắng một trận vì phạm sai lầm về dấu thập phân trong việc tính toán số liệu. Hoàng Ngân trước giờ chưa bao giờ phạm phải lỗi sai dấu thập phân lớn như vậy. Lãnh đạo mắng rất khó nghe, nhưng Hoàng Ngân chẳng có vẻ ấm ức chút nào. Thế nhưng sau khi về phòng làm việc, cô không thể khống chế được tâm trạng của mình, trốn vào phòng vệ sinh, khóc sướt mướt. Trong lòng cô tràn đầy nỗi lo lắng và hoảng sợ, còn cả nỗi nhớ nhung da diết dành cho anh. Tất cả đều hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Hoàng Ngân lấy điện thoại ra, gọi vào số của Cao Dương Thành hết lần này đến lần khác. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi. Xin lỗi. Hoàng Ngân cố chấp ấn vào nút gọi lại hết lần này đến lần khác, mà câu trả lời cô nhận được lúc nào cũng là giọng máy móc lạnh băng kia. Giọng nói ấy như lời tuyên án từ địa ngục, mỗi tiếng như đâm vào lòng Hoàng Ngân, đau đớn, khôn nguôi. Cô ôm điện thoại di động khóc không thành tiếng, lại gửi lời nhắn cho Cao Dương Thành. Cao Dương Thành, anh đang ở đâu? Anh mau xuất hiện đi, có được không? Không có anh, Đỗ Hoàng Ngân làm gì cũng không ổn. Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, rất nhớ anh. Sau cùng, mọi lời nói đều hóa thành tiếng khóc nghẹn ngào của Hoàng Ngân. Hoàng Ngân đang ở trong siêu thị mua đồ sinh hoạt cho Dương Dương thì bỗng điện thoại trong túi vang lên. Tiếng chuông dễ nghe như âm thanh của hy vọng dồn dập vẫy gọi Hoàng Ngân. Hoàng Ngân giật mình, ném đồ trong tay xuống, vội vàng tìm điện thoại di động trong túi sách. Vừa nhìn thấy số điện thoại gọi đến, cô đã vui mừng khôn xiết, kích động đến mức đỏ cả mắt. Đây là số từ thành phố C, chính là số điện thoại công cộng lần trước. Là anh, Cao Dương Thành, anh thật sự vẫn khỏe. Hoàng Ngân lòng như lửa đốt ấn nút nghe. Dương Thành! Hoàng Ngân, là tôi. Trong điện thoại vang lên một giọng nói xa lạ, làm cho Hoàng Ngân nhất thời ngẩn ra. Tôi là Vũ Phong. Vũ Phong! Hoàng Ngân giật mình. Giọng Vũ Phong trước giờ đều rất vui vẻ, vang dội mà. Sao hôm nay lại trầm buồn như vậy? Sao anh lại gọi cho tôi? Hoàng Ngân cố hết sức thả lỏng tâm trạng, làm cho giọng nói không có gì khác thường. Nhưng bàn tay nắm chặt di động đã để lộ sự căng thẳng của cô. Năm ngón tay thanh tú trắng bệch. Cô muốn đánh lừa bản thân, nhưng lại chẳng thể đánh lừa được trái tim mình. Hoàng Ngân, chắc cô đã đoán được tôi muốn nói gì. Giọng nói nặng trĩu của Vũ Phong vang lên, thoáng chút ngập ngừng. Mỗi câu mỗi chữ giống như một con dao nhọn cứa từng nhát vào trái tim Hoàng Ngân, khiến cô đau đến mức không thở nổi. Nước mắt đã ẩn ẩn trong hốc mắt. Cô ngẩng cao đầu, ép bản thân không được khóc, nhưng giọng nói đã trở nên nghẹn ngào. Tôi chỉ muốn biết kết quả, anh ấy vẫn ổn chứ? Lúc Hoàng Ngân nói ra câu đó, nước mắt cô đã lăn dài trên má, không ngừng tuôn rơi. Bây giờ tôi đang đứng ở trạm điện thoại công cộng mà cậu ấy thường gọi cho cô. Giọng của Vũ Phong ở đầu bên kia đã trở nên nghẹn ngào. Xung quanh dường như vẫn còn vương vấn mùi hương của Cao Dương Thành. Đúng lúc đó cô nghe thấy Vũ Phong nói tiếp. Mỗi tối sau khi cậu ấy kết thúc ca mổ, ngay đến cả cơm cũng chẳng thiết ăn. Việc đầu tiên cậu ấy làm chính là gọi cho cô một cú điện thoại để thông báo rằng mình vẫn bình an. Dù có phải lặn lội đường xa, đi những gần 2 tiếng đồng hồ mới đến được buồng điện thoại công cộng này. Có mấy lần gần 2 giờ sáng, tôi vẫn thấy cậu ấy ngồi trong lều gặm bánh bao chay đã nguội cứng. Tôi hỏi cậu ấy sao không ăn xong rồi mới đi gọi điện thoại cho cô. Cậu ấy nói nếu gọi muộn quá sẽ khiến một số người ngủ muộn. Vũ Phong nói đến đó, giọng đã khàn hẳn đi. Đúng vào buổi tối 3 hôm trước, sau khi cậu ấy gọi điện cho cô, huyện Lâm đột nhiên xảy ra dư chấn mạnh cấp 5. Từ lúc đó trở đi, chúng tôi đã không gặp được cậu ấy nữa. Hoàng Ngân cầm điện thoại, ngồi sụp xuống đất bên cạnh những giá hàng trong siêu thị, mặc cho ánh mắt của những người xung quanh. Cô khóc không thành tiếng. Cô chưa bao giờ biết chỉ vì một cuộc điện thoại mỗi tối mà anh phải đi đi về về những hơn mười mấy cây số ở một thành phố đổ nát đầy nguy hiểm trong tiết trời tháng chạp lạnh cóng. Lại càng không thể biết vì để cô ngủ sớm, ngay đến miếng cơm nóng anh cũng chẳng kịp ăn. Mà bây giờ, vì cô, thậm chí đến tính mạng của anh cũng... Hoàng Ngân đưa tay lên miệng cắn mạnh. Mãi cho đến khi những ngón tay chảy máu, cô cũng chẳng hề có ý định nhả ra. Cô muốn dùng sự đau đớn trên ngón tay để át đi nỗi đau đang dội lên trong tim. Hoàng Ngân, cô nói gì đi chứ? Tôi nói thế không phải vì muốn cô tự trách hoặc áy náy. Tôi chỉ muốn thay cậu ấy... Vũ Phong không nói được nửa câu sau nữa. Giọng anh ta đã khàn đến mức không thành tiếng. Hoàng Ngân biết ở đầu dây bên kia anh ta đang khóc. Thế nhưng có những câu cô không muốn nghe người khác nói hộ anh. Cô chỉ muốn Cao Dương Thành tự mình nói cho cô nghe. Ở bên này chúng tôi đang dốc toàn lực để cứu hộ cứu nạn. Chỉ cần ngày nào không tìm được cậu ấy thì có nghĩa là cậu ấy vẫn sống. Hoàng Ngân không biết mình đã ra khỏi siêu thị như thế nào nữa. Những gì Vũ Phong nói vẫn đang lặp lại bên tai cô. Mãi đến khi nhân viên siêu thị hét gọi cô, giật lấy cái giỏ hàng trống không từ trong tay cô mới sực tỉnh. Cuối cùng cô chẳng mua gì cả, cũng chẳng còn tâm trạng nào để đi dạo siêu thị nữa. Cả một buổi chiều, Hoàng Ngân gần như đi khắp thành phố A. Cô không biết những con đường mình đã đi có giống con đường mà Cao Dương Thành đã đi vì cô không. Cô chỉ biết lúc cô về đến nhà, cả người cô đã đông cứng, gương mặt đỏ bừng bừng, nhưng vẻ mặt lại khó coi vô cùng. Đôi mắt xinh đẹp trong suốt giờ đã mất hết sức sống, ánh mắt trống rỗng, mất tiêu cự. Ngân à! Trần Lan vừa nhìn thấy Hoàng Ngân đờ đẫn ở cửa, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Sao thế này? Con làm sao thế? Hoàng Ngân nghe thấy giọng của mẹ, lập tức nước mắt tuôn rơi, không thể nào khống chế nổi. Ngân à, con làm sao thế? Đừng làm mẹ sợ. Đôi mắt đờ đẫn của Hoàng Ngân chuyển động, nhìn về phía mẹ mình. Cô không thể kiềm chế nổi nữa, mà nhào vào lòng bà, khóc lên thất thanh. Mẹ ơi, con khó chịu quá. Hoàng Ngân thút thít, cô chỉ hận không thể khoét trái tim đang đau đớn đến tột cùng đó ra. Như thể làm vậy sẽ khiến cô dễ chịu hơn một chút. Mình đã hại chết Cao Dương Thành rồi. Nếu như không phải do cô thì Cao Dương Thành sẽ không đi xa như thế để gọi điện, cũng không gặp phải Dư Chấn. Không gặp Dư Chấn cũng sẽ không mất tích đến bây giờ. Lành ít dữ nhiều. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Hoàng Ngân đã gầy sọp đi. Tinh thần cô rơi vào trạng thái bất ổn nghiêm trọng, ngay đến đôi mắt cũng lõm sâu vào trong. Hai ngày hai đêm cô chưa từng nhắm mắt lại. Không phải là không buồn ngủ, mà thật sự là không ngủ nổi. Cô lúc nào cũng nắm chặt điện thoại trong tay, chỉ sợ mình bất cần bỏ qua cuộc điện thoại quan trọng nào đó. Thật ra lúc nghe được tin Cao Dương Thành mất tích, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hoàng Ngân đó chính là đi tìm anh. Nhưng mà tất cả con đường đến đó đều đã tạm dừng hoạt động, bởi vì thành phố C càng lúc càng nguy hiểm, cho nên phía chính phủ đã hạ lệnh, trừ nhân viên cứu hộ, tất cả những người không liên quan không được phép bước vào. Hoàng Ngân không còn cách làm nào khác, chỉ đành ở lại thành phố A, tiếp tục đợi tin của anh. Gần đến lúc tan làm rồi, nghe được tin tức tất cả các bác sĩ của bệnh viện A đều đã trở về, đồ đạc không kịp dọn, cũng không kịp xin nghỉ sớm. Hoàng Ngân vội vàng túm lấy túi sách chạy ra khỏi công ty, ngay cả chào hỏi đồng nghiệp cũng không kịp. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 16 bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ của tác giả Lạ Tiêu. Những tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Truyện Đêm. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Đừng quên nhấn đăng ký kênh Truyện Đêm và bấm vào biểu tượng chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé! Còn bây giờ xin cảm ơn và kính chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.